Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Như bẻ cành khô vô hình tên dài. Cảnh báo: Nước Mỹ tới gần sắt thép liên minh một cái nào đó trong căn cứ quân sự. Còi báo động chợt nhớ tới ngồi ở quan trọng nhất bên trong phòng làm việc một tên quan quân trong. Nháy mắt đứng lên, sắc mặt nghiêm túc kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có chiến tranh muốn bạo phát sao? Hắn không thể không kinh ngạc. Loại này còi báo động đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Đặc biệt là ở hắn quản lý hạt trong căn cứ quân sự. Loại thanh âm này trên căn bản là không nghe thấy được thế nhưng hôm nay vang lên. Tuyệt đối là có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh. Daniel cũng không muốn ở hắn không có về hưu thời. Điểm chính mình quản lý hạt khu vực gặp sự cố. Dáng dấp kia hắn cả đời này đều trắng làm. Hơn nữa còn không thể cho con cháu của chính mình mưu phúc lợi từ ngoài cửa xông tới một tên binh. Lính, lớn tiếng nói, thủ trưởng, ngươi mau đến xem đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết nói chuyện sao? Daniel sắc mặt âm trầm nói, không phải, cái này ta nói không rõ ràng à, nhất định phải thủ trưởng chính ngươi sang đây xem mới biết, người binh sĩ kia ủy khuất nói. Daniel lại cũng không kịp nhớ cái gì, trực tiếp xông ra ngoài. Khi hắn đi tới tổng phòng quản lý thời điểm mới biết phát sinh cái gì, nguyên lai không phải cái gì bạo phát chiến tranh, mà là một cái vật thể không rõ chính lấy 30 lần tốc độ âm thanh tại chiều bên này phi hành mà. Đến, trên địa cầu hiện nay mới thôi còn không hề nói gì đồ vật tốc độ vượt qua 30 lần tốc độ âm thanh, vì lẽ đó đồ chơi kia căn bản không phải trên địa cầu đồ vật quản chế hình ảnh lên không nhìn thấy. Chính ở phi hành chính là món đồ gì? Chỉ có thể nhìn thấy khí lưu màu trắng. Còn có tốt lắm mấy cây số dài khí lưu màu trắng dấu vết. Đây là vật gì biết rõ sao? Từ đâu tới đây? Daniel nghiêm túc hỏi. Nếu như cái này thần bí đồ vật mục tiêu là bọn họ này, vậy thì thật sự có phiền phức. Hiện nay không biết là món đồ gì, nhưng tuyệt đối không phải đạn đạo. Nó là từ Clipton Kulan ở ngoài khu không người xuất hiện. Hiện nay còn không biết là ai làm. Thao tác viên lập tức bắt đầu phân tích số liệu. Toàn diện phân tích Clipton Kulan. Daniel không giải thích được nói. Loại kia địa phương quỷ quái có món đồ gì có thể phóng ra 30 lần tốc độ âm thanh đồ vật. Không có người trả lời Daniel. Bởi vì hết thảy mọi người biết Clipton Kulan cái kia không có thứ gì. Vì lẽ đó chuyện này mới trở nên rất kỳ quái, cho tới có phải là vượt xa người thường người làm ra. Không có ai sẽ hướng về phương diện này suy nghĩ. Bởi vì vượt xa người thường người không thể sẽ làm ra 30 lần tốc độ âm thanh đổ vật, có thể. Hay không dùng đạn đạo chặn lại rơi. Daniel sắc mặt dần dần không dễ nhìn. Vật kia tốc độ quá nhanh, giờ khắc này đã vô hạn tiếp cận hắn bên này, không kịp thủ trưởng. Hơn nữa chúng ta không cách nào khóa chặt cái kia đồ vật. Chỉ có thể tự cầu phúc, một người trong đó thao tác viên thả xuống chuột. Trực tiếp tựa ở chỗ ngồi, tựa hồ là đang cầu khẩn, cũng tựa hồ đang chờ chết. Daniel còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng giờ khắc này cái kia vật thể không rõ trực tiếp từ trên địa bàn của hắn không chọc tới. Sau một khắc quản chế thao tác bên trong hết thảy mọi người hưng phấn nhảy lên. Tựa hồ là sống sót sau tai nạn vui sướng, các ngươi cao hứng cái rắm a. Mục tiêu của nó ở nơi nào các ngươi biết không? Vạn nhất là uy hiếp đến quốc gia, các ngươi còn cười được. Daniel tuy rằng cảm thấy tránh được một kiếp. Nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Si Phong cũng không biết có rất nhiều người quan tâm nó cái này. Tiến hướng đi, giờ khắc này đã vô hạn tiếp cận sắt thép liên minh bên trong. Hiển nhiên từ lâu đo lường đến Si Phong này vô hình chi tiễn. Nhưng vốn tưởng rằng không phải nhằm vào bọn họ nơi này. Dù sao sắt thép liên minh ở nước Mỹ bí mật tính là phi thường cao. Hơn nữa phi thường biết điều, nhưng là hiện tại bọn họ không cho là như vậy. bởi vì tốc độ kia cực nhanh, vật thể đang hướng bọn họ bên này mà đến, này rốt cuộc là thứ gì? Flan đầu lĩnh sắc mặt khó coi nói rằng, video hình ảnh cái trước hoàn toàn màu trắng, xung kích khí lưu chính đang cấp tốc hướng bên này bay. Tới dẫn giả cau mày nói rằng, xem ra có người là cố ý muốn nhằm vào ta sắt thép liên minh, kính xin dẫn giả ra tay đi, ngân. Giảng dài đứng ở bên cạnh thỉnh cầu nói, ta cũng không ngăn được vật này. Trước tiên phái ra 100 đài phòng ngự máy móc, một chút chống cự này không biết tên đồ vật, ta sau đó sẽ xuất thủ, dẫn giả cuối cùng vẫn là đồng ý. Hắn đứng dậy hướng thang máy đi đến chu vi mấy chục dặm đều hoang tàn vắng vẻ khu vực. Ở đối lập với vị trí giữa lên, đột nhiên mặt đất nứt ra một cái lỗ to lớn. Lên xuống thang máy mang theo 100 phòng ngự người máy thăng tới những này máy móc tựa hồ tiếp. Thu được cái gì chỉ lệnh, con mắt do Kurenai chuyển xanh, trực tiếp phân tán ở xung quanh các nơi, tựa hồ xếp thành một cái phương trận. Khởi động trung cực phòng ngự, trung cực phòng ngự lấy khởi động, từng tầng màu xanh lục phòng hộ mô đột nhiên bao trùm toàn bộ khu vực. Khu vực này chính là sắt thép liên minh chủ yếu nhất lối vào khu vực. Nhất định phải bảo vệ ở phòng ngự người máy hoàn toàn thi hành mệnh lệnh thời điểm. Dẫn giả cũng tới đến trên mặt đất vô hình tên dài trong nháy mắt va chạm ở người máy mở ra màu xanh lục phòng hộ mô lên. Vẻn vẹn một cái xung kích, hơn 30 đài phòng ngự người máy trong nháy mắt nổ tung. Cái kia phòng hộ mô dường như plastic bình thường bị phá hủy. Đón lấy một đài phòng ngự người máy cũng liên tiếp bị hủy đi, dẫn giả biến sắc mặt. Trong nháy mắt tiến lên một bước bước ra, sau lưng màu tím gậy rơi vào lòng bàn tay. Giờ khắc này hắn nhìn hướng chính mình vọt tới vô hình chi tiễn. Trực tiếp quát, ngoặc kép, vạn tượng trọng lực, rơi, dẫn giả phía trước bỗng nhiên vặn vẹo lên, mặt đất cũng trong nháy mắt sụp đổ, hai nguồn sức mạnh trong nháy mắt đánh vào nhau. Si Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên đứng lên, ở ý niệm của hắn bên trong có thể nhìn thấy có cái cường giả chính đang ngăn cản hắn vô hình tên. Dài cái kia sức mạnh to lớn lại có thể vặn vẹo thực chất. Si Phong vẫn cho là sắt thép liên minh bên trong đều là máy móc, coi như là cường giả cũng có thể cùng thép xương hoặc là tam như vậy mới đúng, thế nhưng hiện tại hắn sai rồi. Cái kia ngăn cản hắn công kích chính là cái ông lão có một con mắt vẫn là mù. Phốc, dẫn giả bị đánh lui mười mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Hắn hiện tại mới phát hiện công kích hắn nguồn sức mạnh này là vô hình, thế nhưng cực kỳ khổng lồ. Chính mình lấy ra 9 phần 10 thực lực, kết quả còn bị đánh thổ huyết, dẫn giả không muốn dẫn lửa thiêu thân, trực tiếp dịch ra vị trí để cái kia sức mạnh vô hình dư âm đánh vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng nổ vang, mặt đất trong nháy mắt bị xuyên thủng. Si Phong vô hình tên dài trùng vào lòng đất sau phá hủy sắt thép liên minh mấy trăm đài cỗ máy giết chóc, thậm chí ngay cả mới nhất máy móc loại cũng bị phá hủy không ít, mãi cho đến vô hình tên dài năng lượng tiêu hao hết tất mới xem như là triệt để kết thúc. Flan đầu lĩnh điên cuồng kêu to lên, liền này không lâu sau hắn sắt thép liên minh liền tổn thất mấy tỷ mét nguyên a. Này rời ạ, muốn điên. Ngân giảng giải thấy Flan đầu lĩnh điên cuồng như thế kêu to, hắn cũng không tốt đi khuyên can, yên lặng quay đầu rời đi. Dẫn giả quỳ một chân trên đất, màu tím trường côn chống đỡ lấy thân thể của hắn. Giờ khắc này hắn mặt khác một con mắt tỏa ra màu tím tà quang, vốn là bị thương thân thể đột nhiên khôi phục thất thất bát bát, đây chính là ngoại tinh huyết thống sức mạnh sao? Dẫn giả chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.